Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, sinh tử đấu. Ở lửa đạn oanh kích dưới, giáo hội đại quân trở nên hỗn loạn không thể tả. Tập họp chỉnh tề dần dần chia ly, không bị ngoại vật ảnh hưởng thần phạt võ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ cấp tốc chạy. Đem thẩm phán quân bỏ lại đằng sau. Đang lúc này, Lai Ninh chú ý tới một cái kỳ lạ cảnh tượng. Một tên thần quan trang phục nài ngựa từ phía sau nhanh chóng xuyên qua hỗn độn đường núi. Trên người lập lòe ra bắt mắt hoàng quang. Hoàng quang đến chỗ nào? Nguyên vốn đã có hỏng mất tư thế thẩm phán quân đội ngũ một lần nữa ổn định lại. Cũng theo nài ngựa chỉ dẫn đi về phía trước tiến vào. Lần này, bọn hắn không lại xếp thành tập họp chỉnh tề, mà là phân tán ra tới, để sau khi mấy phát mảnh đạn đều không thể giành được lúc đầu như vậy to lớn chiến công. Đó là một tên thuần khiết giả. Nàng đang chuẩn bị gọi hai ổ hỏa pháo sớm tấn công giáo hội thuần khiết giả sắp thông qua khu vực. Bên tai truyền tới Mạch Thiến tiếng kinh hô. Cẩn thận cô, Lai Ninh tính phản xạ cất cao thân hình. Hướng lên trên mạch đến tuyển thẳng hơn 10 mét, một đám châu chấu từ dưới chân nàng xẹt qua, dường như màu nâu xám mây mù. Chụp hụt sau, con muỗi vặn vẹo cùng một chỗ, tạo thành mơ hồ hình người dáng dấp. Sa đọa con hoang, dám cùng giáo hội chống. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Mạch Thiến, tiếp tục chỉ dẫn pháo. Lai Ninh kéo xuống thông khí kính. Rút súng lục ra chỉ về bầy côn trùng. Sát hại đồng bào để ngươi cảm thấy như thế quang vinh sao? Chết tiệt là các ngươi mới đúng. Thân ảnh của kẻ địch tiến vào Dani tầm mắt. Không giống lần trước, lần này bọn hắn nhân số đầy đủ thêm ra gấp mấy lần. Mờ mịt sơn giã đầy giấy giáp trụ lay động ánh sáng lộng lẫy. Thần phạt võ sĩ cũng không có lại lấy cầm thuẫn chậm tốc thúc ép chiến thuật, mà là ngay từ đầu liền tiến vào toàn lực nỗ lực giai đoạn. Nhìn khắp núi chết giã vọt tới kẻ địch, hắn càng cảm thấy một dòng lũ lớn tư thế. Trong lòng bàn tay không khỏi tiết ra giọt mồ hôi nhỏ. Báng súng xúc cảm trở nên dính lên. Như vậy tư thế, hắn chỉ ở tà ma chi nguyệt trên tường thành gặp mấy ngàn con tà thú không để ý sinh tử. Tượng ma bình thường xung kích tường thành. Bất kỳ che ở trước mặt chúng nó đồ vật đều biết bị vô tình xé nát. Mà hiện tại, đệ nhất quân gặp phải chính là so với tà thú địch nhân cường đại hơn. Nhưng Dani cũng không có lòng sinh sợ hãi. Tà thú không cách nào phá tan đạo kia thấp bé tường đá. Là bởi vì trên tường dục huyết phấn chiến dân binh đoàn mà hiện tại, giáo hội đại quân cũng sẽ bị đệ nhất quân tạo thành máu thịt phòng tuyến cản trở chắn. Huống chi, hắn muốn bảo hộ cô gái kia ngay ở trận địa phía sau. Buổi sáng đi vào chiến hào lúc, Dani nhìn thấy vậy một vệt quen thuộc xanh biếc bóng người. Nàng quay đầu, còn hướng về hắn khe khẽ mỉm cười. Mặc dù biết đây chỉ là theo lễ phép thăm hỏi, nhưng này nụ cười vẫn tượng hé mở búp hoa bình thường ở đáy lòng hắn gieo xuống căn. Không nghĩ tới nàng cũng theo Lô Răng bệ hạ tới đến phía trên chiến trường này. Bất luận làm sao, hắn đều sẽ không để cho kẻ địch đột phá phòng tuyến. Tiếc nuối chính là, trái với quân đội kỷ luật sau, thiết phủ đại nhân đem hắn khai trừ ra chính xác bán đội. Hiện ở trong tay nắm vũ khí cũng đổi về ổ quay súng trường. Bằng không, hắn đã sớm cho những này thần phạt quân một điểm màu sắc nhìn một cái. Bọn hắn xuyên qua 300 mét tuyến. Mạch Nha vẫn tượng đảm nhiệm người bảo hộ lúc như thế báo ra mục tiêu khoảng cách. Cẩn thận kẻ địch đầu mâu. Ta nhìn thấy, Dani vỗ vỗ thấp lùn đầu. Chăm sóc tốt chính ngươi đi. Mạch Nha xem như bị hắn liên lụy người. Thương thế sau khi khỏi hẳn. Tổng chỉ huy lấy không có khuyên can xạ thủ tuân thủ kỷ luật lý do đem Mạch Nha giáng cấp về phổ thông hỏa thương thủ, chẳng qua bởi vì tòng phạm, thấp lùn không có bị phạt một tháng lương, cũng bớt đi cầm đoán tai ương. Không thể không nói, lần này kẻ địch thế công thật sự quá mức mãnh liệt. Bốn tòa súng máy bảo cũng không có thể hoàn toàn áp chế lại thần phạt quân xung phong. Cộng thêm mặt đất hất bụi cùng dã chiến pháo gây nên sương khói. Đàn dệt lưới hỏa lực xuất hiện mấy chỗ lỗ hồng. Xông vào trước nhất thần phạt quân lướt qua hỏa thương thủ cảnh giới hồng tuyến. 200 mét tuyến, đầu mâu, nằm cũng, đều gục xuống cho ta. Chiến hào bên trong vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hô. Dani một hơi đánh hụt 5 phát đạn, tiếp theo ngã nhào xuống đất, đồng thời không quên thay đổi mới đạn tổ. Chờ đợi đầu mâu qua đi, hắn bò người lên hướng về kẻ địch gần nhất bóp cò súng ở khoảng cách này. Ổ quay súng trường uy lực cũng sẽ không so vũ khí mới thấp hơn bao nhiêu. Dani cơ hồ có thể nhìn thấy thần phạt võ sĩ trên mặt hào không gợn sóng biểu tình. Phảng phất quanh thân lửa đạn cùng tiếng súng cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Mãi đến tận viên đạn xuyên thấu hắn bộ ngực cùng gáy, đem trọn cái đầu đánh bay ra ngoài, hắn mới run rẩy ngừng bước chân, phun máu màu lam cắm ngã xuống. Vọt qua hỏa tuyến, kẻ địch càng ngày càng nhiều. Dani rất nhanh đánh hụt 3 cái dự sắp xếp gọn đạn tổ. Dựa theo dự định phương án, hắn nhấc lên thương hướng về đảo thứ 2 chiến hào triệt hồi. Ngay ở đi theo các đồng đội chui vào thả kênh rạch lối vào lúc, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một tên thần phạt võ sĩ nhảy lên thật cao. Nhảy qua chiến hào trước lưới sát, múa may đại kiếm bổ tới hắn tới. Chạy mau, hắn tóm lấy sau người mạch nha, mạnh đến hướng trong lòng mình lôi kéo. Một tiếng vang thật lớn, Dani nhất thời cảm thấy tay bên trong nhẹ đi, lật phía sau lăn thật lăn lộn mấy vòng. Khi hắn mở mắt ra lúc, người trong ngực chỉ còn dư lại nửa thanh. Mạch nha nhìn hắn há miệng, trong miệng lại trào ra mấy ngụm máu tươi, cũng lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Dani chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, kêu to bưng lên súng trường. Thần phạt võ sĩ đã thẳng nhào lên, một cái quét ngang đem hai cánh tay của hắn cùng nhau chặt đứt. Tiếp theo thuận thế bổ về phía mặt của hắn. Một sát na kia, Dani thậm chí có thể nhìn thấy thô giáp bất bình, nhuộm dần vết máu kiếm phong. Ngay ở hắn coi chính mình sắp mất mạng thời gian, khác một đạo hàn quang từ nơi khóe mắt lóe qua, từ dưới lên cùng đại kiếm giao nhau, bắn ra liên tiếp ánh lửa. Đòn đánh này lực lượng lớn, dĩ nhiên đem thần phạt võ sĩ vũ khí mang bay ra ngoài. Một cô gái xuất hiện ở đường hầm bên trên, mái tóc dài màu đen của nàng buộc thành một cái đến eo đuôi ngựa. Trong mắt lập lòe hào quang màu vàng óng, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Mất đi đại kiếm, thần phạt võ sĩ không chút nào lùi bước, mà là tay không nắm tay đánh tới nàng. Người sau gọn gàng nhanh chóng mà đem ném lăn ở mặt đất. Tiếp theo đi tới không có sức chống cự kẻ địch trước mặt, một cước giẫm nát đầu của hắn. Màu xanh trắng chất hỗn hợp bắn tóe Dani một mặt. Đi, nàng liếc mắt quét sợ hãi không thôi các binh sĩ một chút, lạnh giá phun ra một cái từ. Tiếp theo cùng hai gã khác xông lên thần phạt võ sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Cái tên này bị thương, nhanh giơ lên hắn rời đi. Mang theo mạch nha, Dani khàn khàn đạo, muốn ôm chặt trong lòng thấp lùn, chọc lốc hai cánh tay nhưng không cách nào lưu lại bất luận là đồ vật gì. Hắn đã chết rồi, có người hét lớn, người muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Đuổi kịp đội hữu đem hắn đứt tay cất vào trong ngực, giơ lên hắn hướng về phía sau chiến hào triệt hồi. Mà thôi, vô sinh cơ mạch nha dần dần biến mất ở Dani tầm mắt bên trong. Lai Ninh đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, lại một lần nữa vòng tới bầy côn trùng sau lưng bóp cò. Nàng đã thăm dò đối thủ nội tình, bầy côn trùng nhìn như không có thực thể, nhưng giết chết mỗi một con côn trùng đều biết để thuần khiết giả mất đi bộ phận ma lực. đặc biệt là mạch thiến hóa thành châu chấu thiên địch sơn yến, không ngừng xẹt qua bầy côn trùng, đem bước bách thành một đoàn lúc, lại móc súng lục ra oanh trên một vòng, liền có thể nghe đối phương ác độc nguyền rủa cùng gầm rú. Nàng kiên trì không được quá lâu, ngay ở Lai Ninh kéo dài khoảng cách, chuẩn bị thay mới lúc, châu chấu nhóm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xông tới mặt đất đi. Mạch Thiến, tiểu cô nương kêu lên, gào, chim diều thu nạp hai cánh, một cái bổ nhào lao xuống, sau đó một cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên xuất hiện ở bầy côn trùng bên dưới. Này, đây là cái gì? Không, khả năng, châu chấu vỗ cánh thanh âm hóa thành một tiếng thét kinh hãi. Muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà hết thảy đều lúc này đã muộn. Mạch Thiến không tốn sức chút nào mà đem đám sâu một cái nuốt vào. Nhai hai cái đảo, a, ăn không ngon gào, Lai Ninh nhún nhún vai, đem súng lục thu vào bên eo. Bởi vì ngươi không có tác dụng hơi lửa, cũng không có thả đồ gia vị. Cho đến giờ phút này, nàng mới chú ý tới mình trên người có thêm vài vết máu. Ở lúc đầu thăm dò bên trong, nàng bị bầy côn trùng sát đến mấy lần, những này châu chấu hàm răng liền như cứng rắn cái rũa giống như vậy. Nếu như là người bình thường, e sợ vẫn đúng là không tốt tránh né loại này linh hoạt phương thức công kích. Ngắm nhìn đã che kín hố bom cùng thi thể con dốc, Lai Ninh hít sâu một cái, nơi này đã không cần pháo chỉ dẫn, chúng ta đi trợ giúp bệ hạ đi. Gào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.